Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là vừa rồi cô đã đồng ý quá vội vàng. Khiến hiện tại trông cô mới là quẻ làm sao. Tạ Chi Thành liếc mắt về phía cô. Cười nhạo một tiếng rồi nói. Em còn muốn đứng ở nơi đó bao lâu nữa? Diệp Như Hề vội vàng đi về phía anh. Căng ra đầu ngồi ở bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ bằng một cái nắm tay. Mà lúc Tôn Tử Hạo nhìn thấy Diệp Như Hề, tầm mắt chưa hề rời đi. Bị Dịch Thành Minh hung hăng kéo về thì mới phục hồi lại tinh thần. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, Dịch Thành Minh vòng qua cổ cậu ta. Thấp giọng nói, chuột, đừng có nhìn lung tung. Còn không rõ ràng chuyện là như thế nào hay sao? Tôn Tử Hạo mang vẻ mặt bi phẫn. Cậu ta có thể không rõ đây là cái ý gì được sao? Anh Thành cũng đã mang người qua tận đây luôn rồi. Đây còn không phải là muốn đưa người hòa nhập vào các mối quan hệ xung quanh ư? Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Dịch Thành Minh xoa xoa đầu cậu ta. Đưa cho kẻ thất tình một chén rượu. Tôn Tử Hạo hung hăng uống cạn sạch. Diệp Như Hề đứng ngồi không yên. Hận không thể lập tức rời đi. Toàn bộ người trong phòng đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô. Dường như đang phán đoán mối quan hệ giữa cô và Tạ Chi Thành. Cho dù hai người bọn họ đang ngồi ở phần đất hẻo lánh nhất, vẫn không thể tránh nổi những tầm mắt tò mò của đám người. Tạ Chi Thành ngước đầu, chỉ những ly rượu trên mặt bàn. Nói, uống không? Diệp Như Hề lắc đầu. Tạ Chi Thành cũng không miễn cưỡng. Bản thân lạ nâng lên một ly, cũng không uống, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn, lười biếng ngả người về sau sofa. Cho dù Diệp Như Hề có muốn bảo trì khoảng cách với người này thế nào, cũng không thể phủ nhận Tạ Chi Thành đúng là một người đàn ông có sức hấp dẫn chí mạng. Tư thế lười biếng lại lộ ra khí chất quý tộc, ngay cả ánh mắt không chút để ý cũng khiến người ta nhịn không được mà liếc thêm vài cái. Anh giống như là đóa hoa anh túc, một chạm là vạn kiếp bất phục. Thật bất hạnh, hiện tại bị cô lại trêu chọc phải anh. Diệp Như Hề đứng ngồi không yên. Điều quan trọng là cô không biết Tạ Chi Thành muốn làm cái gì. Không bao lâu, cửa phòng lại được mở ra. Những cô gái xinh đẹp lần lượt bước vào. Ai ai cũng trẻ trung xinh đẹp. Cũng không cộ dáng vẻ phong trần chút nào. Đề ụ trông rất ngoan ngoãn tự tìm chỗ ngồi xuống. Diệp Như Hề thấy cô gái trông xinh đẹp nhất trong đám người hình như có nhìn thoáng qua bên này. Chuẩn xác mà nói là nhìn Tạ Chi Thành. Trong lúc Diệp Như Hề còn đang thất thần, mùi rượu nhàn nhạt vọt tới chóp mũi. Cô đột nhiên quay đầu, liền thấy một khuôn mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt. Gần trong gang tấc, chỉ cần tiến lên một chút nữa sẽ đụng phải luôn rồi. Diệp Như Hề vội vàng lùi về phía sau một chút. Tạ Chi Thành cũng không thèm để ý, nói. Em đang suy nghĩ gì thế? Tôi cứ tiếp tục ngồi như thế này sao? Tạ Chi Thành cong cong khóe môi. Em còn muốn làm cái gì? Diệp Như Hề đỏ mặt, căng ra đầu thấp, giọng nói. Tôi cảm thấy, anh cũng không cần bạn nữ ngồi cạnh làm gì, cách chương.